Đại đạo độc hành, chương 635, thiết cốt hóa sinh kim khô lâu. 1. Góc truyện audio.com. Hắn lúc trúc cơ được thưởng 3 ngày, lương châu hạo kiếp bởi vì một ngày luyện thành thông thiên phong, cũng được thưởng 3 ngày, sáng tạo lưu ly hải sát thứ 7 18 điệp long hải bạo sát, sát thứ 7 19 hồng hoang thôn thiên sát, lại được 3 ngày, một lần trước Lạc Ly từng ở tổ sư đường tu luyện, dùng đi 3 ngày, cho nên hiện tại Lạc Ly có được thời gian tiềm tu tổ sư đường 12 ngày. Kim tháp hư cảnh thí luyện chính là đến trong phi tháp ảo cảnh bên ngoài hỗn nguyên tông thí luyện, nơi đó kỳ ngộ vô số, cơ hội khó được. Thật ra Lạc Ly trước kia còn có một cái cơ hội vân hải ảo cảnh tu luyện 3 tháng, vẫn chưa có sử dụng. Kim phù đồ linh trì luyện thể 3 ngày, cái này cũng là chuyên môn vì phối hợp Lạc Ly tu luyện kim phù đồ mà ban thưởng cho, Lạc Ly trước kia còn có một lần cơ hội một ngày linh trì luyện thể, vẫn chưa có sử dụng. Thất kim bát ngân cửu lưỡng thiết chính là bảo vật phụ thuộc trong thánh địa kim phù đồ cùng lưu ly hải thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn, thứ tốt giống nhau. Nhận được thưởng, Lạc Ly lập tức tới bảo khố hỗn nguyên tông, lĩnh bảo vật. Qua cao lầu, vượt thủy đài, xuyên linh sơn, bảo khố ngay ở trước mắt, đột nhiên phía trước đi qua một tu sĩ. Tu sĩ này xem qua ước chừng 40-50 tuổi, đầu đầy tóc bạc, bộ mặt già nua, bất quá một bước một dấu chân, trên người tản ra khí tức vô cùng kiên nghị kiên định. Nhưng mà Lạc Ly xem qua, liền thấy người này rất là quen thuộc, là một loại cảm giác quen thuộc đến từ trong xương cốt. Tu sĩ kia nhìn thấy Lạc Ly thần sắc cũng hơi bị kiềm hãm, nhưng mà lập tức liền khôi phục bình thường, ở bên người Lạc Ly phiêu nhiên mà qua, không có liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái. Lạc Ly nhíu mày, người này là ai? Vì sao mình có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng mà Lạc Ly nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ không nổi người này là ai? Lúc này Lạc Ly chạy tới trước bảo khố phía, xin tiến vào bảo khố. Vũ thần sư tổ, vẫn là bộ dáng già cả, một thân áo trắng, ngồi ở chỗ đó, hai mắt nửa khép. Lạc Ly nhìn thấy vũ thần sư tổ, lập tức hành lễ nói. Ra mắt vũ thần sư tổ, hắn nhìn thấy Lạc Ly, giống như nghĩ, sau đó chậm rãi nói. Lạc Ly tiểu tử, 10 năm không có nhìn thấy ngươi. Lạc Ly nói, vâng, tổ sư, đúng rồi tổ sư, đây là ta du lịch bốn phương, tìm được một ít vật nhỏ, không đáng giá một cái linh thạch nhưng mà rất ý tứ, xin tổ sư xin vui lòng nhận cho. Nói xong, Lạc Ly đưa qua một túi chữ vật, bên trong có một ít bộ sách tạp vật, các loại thổ đặc sản hắn thu thập khi du lịch đều là vật phàm nhân, thậm chí không đáng giá một linh thạch. Vũ thần sư tổ tiếp nhận đến, nhất thời bị cái này hấp dẫn, hắn tọa trấn bảo khố, đối với mỗi món bảo vật trong bảo khố rõ như lòng bàn tay, có thể thấy được hắn đối với lịch sử văn hóa có nghiên cứu, cho nên Lạc Ly thu thập bộ sách tạp vật đều là vì cái này, quản chi không đáng giá một linh thạch cũng được ánh mắt vui vẻ của vũ thần sư tổ. Cái này kêu là tạo quan hệ, mấy năm nay du lịch đến mỗi một chỗ, Lạc Ly đều thu thập một phen, các bằng hữu hỗn nguyên tông, mỗi người đều có phần. Vũ thần sư tổ nói, tiểu tử, nói đi, lần này đến lĩnh cái bảo vật gì? Lạc Ly đem danh sách thưởng xuất ra, đưa cho vũ thần sư tổ. Vũ thần sư tổ sau khi xem xong, nhíu mày nói. Làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi là con tư sinh mộc thần, kim thánh bọn họ? Thưởng cho ngươi giày như vậy, gặp quỷ rồi. Lạc Ly mỉm, góc truyện audio.com, cười nói, vũ thần sư tổ, mấy năm này nhân duyên trùng hợp ta vì tông môn làm một chút cống hiến, cho nên mới nhận được thưởng nhiều như vậy. Vũ thần sư tổ nói, ngươi là muốn tu luyện kim phù đồ, bất quá ngươi dựa vào như vậy, linh tê thường pháp tương lai đối với ngươi không có lợi. Ta khuyên ngươi không cần như vậy, cái này hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, đi lên một con đường không lối về. Lạc Ly nói, vâng tổ sư, ta chính là địa hỏa đạo thể, nhân duyên tới, địa hỏa đạo thể của ta sắp bùng nổ, nếu địa hỏa đạo thể bùng nổ ta sẽ vĩnh viễn không thể tu luyện đại thành kim phù đồ, đến tận đây nguyên anh vô môn. Vũ thần sư tổ nhíu mày, đưa tay chạm đến Lạc Ly không có tránh né, để cho vũ thần sư tổ chạm đến. Vũ thần sư tổ ước chừng bắt mạch một khắc chung, thở dài một tiếng nói. Chỉ có thể như thế, xem ra ngươi phải ở trong vòng nửa năm luyện thành kim phù đồ, bằng không thật sự là nguyên anh vô môn. Tuy cái này tệ đoan vô số, nhưng mà ít nhất còn có một con đường, so với đăng tiên vô vọng vẫn tốt hơn. Đúng rồi, tiểu tử ngươi thực vận khí, mới vừa rồi lại có người dâng lên một cái kim phù đồ linh tê truyền pháp, hơn nữa cũng là pháp thuật phòng ngự, đây là 8, ngươi muốn đổi hay không, ta nhìn xem, ngươi có linh thạch không? Lấy 5.000 vạn linh thạch là có thể đổi. Vũ thần sư tổ không có phát hiện chân hỏa trong kim đan của Lạc Ly cho nên nghĩ đến nửa năm, không biết thật ra Lạc Ly chỉ có kỳ hạn 3 tháng. Lạc Ly nói, vậy rất cảm tạ tổ sư. Linh thạch ta có, Lạc Ly xuất ra 5.000 vạn linh thạch, vũ thần sư tổ bắt đầu ban thưởng nhiệm vụ. 3 viên đan dược màu xanh, bên trong có một đạo Phật ảnh, ở trong đó yên lặng niệm kinh, trong đó pháp tướng trang nghiêm, vừa thấy chính là chí bảo vô thượng, 8 quang cầu màu vàng, đây là 8 kim phù đồ linh tê truyền pháp, 3 cái lệnh bài, một cái là tổ sư đường tiềm tu, một cái là kim tháp hư cảnh thí luyện, một cái là kim phù đồ linh trì tiềm tu, cuối cùng là một bộ thất kim bát ngân cửu lưỡng tiết bảo vật phụ thuộc thánh địa. Vũ thần sư tổ chậm rãi nói. Mấy tháng này, ta giúp ngươi lưu ý tình huống kim phù đồ linh tê truyền pháp, có tin tức ta liền lập tức thông báo ngươi. Gần đây cũng không biết làm sao, có tên hầu như một tháng sẽ đưa tới một cái linh tê truyền pháp, trong 8 cái này có 3 cái đều là hắn đưa tới, mới vừa rồi cái kia là hắn đưa tới. Mặt khác ta đề nghị ngươi luyện hóa một cái linh tê truyền pháp, phải đi kim phù đồ linh trì tiềm tu một ngày, sau đó có thể làm nhạt đi tính tệ đoan nguy hại của linh tê truyền pháp. Cuối cùng, ta cho ngươi một cái bản đồ kim tháp hư cảnh thí luyện, trong đó có vài địa phương, đối với ngươi tu luyện kim phù đồ có ưu việt vô tận, chỉ là tháp linh nơi đó, rất là khó chơi. Lạc Ly nói, đa tạ tổ sư, thu hồi thưởng này, Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, Hồ Thiện Chân Quân nhìn thấy linh tê thưởng pháp này, thở dài một tiếng nói. Thật sự là không nghĩ như thế. Lạc Ly, đều luyện hóa đi. Lạc Ly lập tức luyện hóa, nháy mắt 8 quang đoàn, dung nhập thần thức hải Lạc Ly. Cách chương.